trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, là Kiệt Vĩ. Thanh âm này tuy nhiên vang dội, nhưng là vừa nghe tự biết không phải là xuất từ người trong nước chi khẩu. Dịch Nhược Thủy mở cửa phòng xem xét xác thực là cái thân hình cao lớn ăn mặc quần áo tây cà vạt. Thoạt nhìn dị thường sảng khoái ngoại quốc người quản lý. Ngươi hào, ta chính là Giang Đông Mậu chuyên Dịch Nhược Thủy. Vị này người quản lý không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy rõ ràng còn dẫn theo hai vị bạn gái. Nhưng là hắn phi thường sảng khoái nói, ngài là Giang Đông Mậu chuyên Dịch Nhược Thủy tiên sinh a. Chúng ta tổng giám đốc muốn gặp ngươi, hai vị này phu nhân có thể cùng đi. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới sự tình quanh co có chuyển cơ. Hiện ở phía sau mời chính mình đi qua hiệp đàm nhất định là thành ý 10 phần. Đi nơi nào? Dorset Building, chúng ta tổng giám đốc phi thường thành khẩn mà mời ngài cùng ngài bạn gái đi qua ở trước mặt. Đàm, Dorset Building tại Kiến Quốc Môn bên ngoài đường cái. Là trong nước V, Y ngắn, V nhất đính tiêm thương vụ offices, văn phòng, rất nhiều quốc tế công ty lớn khu Trung Quốc tổng bộ đều tại đó. Bởi vậy Giang Ngọc Liên lúc này nói ra, ta đã nói, chỉ cần kiên trì nhất định sẽ có cơ hội thắng. Ngàn vạn đừng học Trung Quốc bóng đá cái gì chơi bảo vệ bình giành thắng lợi. Bất luận cái gì thời điểm cũng không thể buông tha cho. Dịch Nhược Thủy cảm thấy lúc này đây đế đô hành trình thật đúng là nhờ có Giang Ngọc Liên kiên trì. Nếu như có thể đàm xuống, Ngọc Liên A-di đương làm cơ công đầu. Vị này quản lý kinh doanh xưng hô như thế nào? Tommy quản lý kinh doanh. Ngươi hào, chúng ta lên đường đi. Tommy quản lý kinh doanh dẫn theo một cỗ dài hơn bản Cadillac xe sang trọng tới đem Dịch Nhược Thủy một đoàn người đều nhét đi vào, mà Từ Tịnh Nghi thông qua cá nhân quan hệ cũng mượn một cỗ Vương Miện theo sát phía sau. Chỉ là Tommy quản lý kinh doanh cũng không biết bọn hắn tổng giám đốc vì cái gì bỗng nhiên muốn tìm Dịch Nhược Thủy, phòng trừng chúng ta tổng giám đốc có rất trọng yếu nghiệp vụ muốn cùng Dịch kinh lý đàm. Theo phương viên nhà khách đến Dorset Building bất quá hơn 10, sau lộ trình. Tommy mang theo Dịch Nhược Thủy trực tiếp lên khu Trung Quốc tổng bộ chỗ 15 lâu. Dịch Nhược Thủy ra thang máy mang theo Hùng Tâm Tráng Lệ cùng đầy ngập nhiệt tình tựu đi vào trong. Chỉ là hắn mới đi hai bước đã cảm thấy có chút không đúng. SSA Trung Quốc công ty. Đây là SSA công ty. Vừa rồi cùng Tommy quản lý kinh doanh đàm đắc rất vui sướng. Hắn thậm chí hỏi thăm là nhà ai công ty nước ngoài muốn tới tìm mình hiệp đàm hợp đồng. Nhưng nhìn đến SSA công ty Dịch Nhược Thủy tự ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Chỉ là đã có người canh giữ ở cửa thang máy. Là Giang Đông Mậu chuyên Dịch Nhược Thủy tiên sinh sao? Hoan nghênh, ta là La Kiệt Vĩ. Đây là một tiêu chuẩn người Mỹ, nhưng là của hắn tiếng phổ thông đã muốn tương đương tiêu chuẩn. Ta là La Kiệt Vĩ, ta hoan nghênh Dịch Nhược Thủy tiên sinh cùng Lưu Ngọc Thành tiên sinh tham gia đường cơ sở nghiên cứu Kim Hội năm 1997 họp hàng năm. Đây là ta thư mời. Dịch Nhược Thủy minh bạch xảy ra chuyện gì chính là hình thức hiểu lầm. Đây quả thực là một cái thiên đại ô long. Hắn biết rõ trước mắt vị này La Kiệt Vĩ xác thực là SSA chủ tịch của công ty kiêm tổng giám đốc. Nhưng vấn đề ở chỗ La Kiệt Vĩ tìm hắn không phải là vì đầu tư Tinh Không Hữu Liên. Làm trình phần này đường văn hóa nghiên cứu họp hàng năm thư mời. Hoặc là nói hắn cùng với Lưu Ngọc Thành ngày đó về thiên thánh lệnh nghiên cứu văn vẻ nhận được rồi. Học thuật giới nhất trí nhận đồng. Mới có tư cách tham gia đường cơ sở nghiên cứu Kim Hội họp hàng năm. Chỉ là cái này mặc dù là cái ô long, Dịch Nhược Thủy vẫn là dị thường mừng rỡ. Ta phi thường mừng rỡ mà tiếp nhận mời. Tuy nhiên ta khả năng bởi vì cá nhân sự vụ nguyên nhân không nhất định tham ngộ gia tăng lần này họp hàng năm, nhưng là ta nhất định sẽ phái đại biểu tham gia cũng trình cấp quan trọng luận văn. La Kiệt Vĩ cũng cao hứng phi thường. Cấp quan trọng đường sử luận văn, thiên thánh lệnh cấp bậc này. La Kiệt Vĩ tiếng phổ thông phi thường tiêu chuẩn, một chút cũng nhìn không ra hắn là cái người Mỹ. Trên thực tế hắn chẳng những tiếng Trung khẩu ngữ phi thường tốt, nhưng lại có thể đọc tại bình thường người Trung Quốc trong mắt cũng khó khăn dùng đọc nguyên văn điển tịch. Hơn nữa là trọng yếu hơn là hắn là lịch sử học giả Trung buôn bán thành công nhất đệ nhất nhân, cũng là thành công phú hào Trung nhất hiểu lịch sử đệ nhất nhân. Tại hiện tại nơi này thời không, hắn tại Trung Quốc danh khí tuy nhiên thoáng kém hơn Bill Gates, Jobs, nhưng cũng không so hai vị này IT người phóng khoáng lạc quan chỗ thua kém bao nhiêu. Trên thực tế bản thân của hắn chính là một biệt hiệu Jobs cùng Bill Gates. Năm 1981 hắn đơn thương độc mã sáng lập nổi tiếng SSA công ty. Thẳng đến năm thứ hai hắn vẫn đang muốn cùng những công ty khác xài chung một vị thư ký. Đến năm 1991 hắn lần đầu tiên rời đi SSA công ty thời điểm SSA tiêu thụ ngạch đã muốn vượt qua 200 triệu đô la, cũng tại Nasdaq thành công đưa ra thị trường, trở thành thế giới V. Y ngắn, P nhất đính tiêm software công ty. Đối với năm 2010 đời software công ty mà nói, năm tiêu thụ ngạch vượt qua 200 triệu đô la vẫn là một cái thiên văn sổ tự. Huống chi 1990 niên đại, cho nên xưng hắn là một người biệt hiệu Bill Gates cùng Jobs cũng không đủ. Chỉ là so về SSA công ty chủ tịch kiêm CEO thân phận, La Kiệt Vĩ càng ưa thích đại đường bộ dạng thùy mị. Thậm chí có thể nói là một cái siêu cấp cuồng nhiệt đường chiều fan hâm mộ. Năm 1985 La Kiệt Vĩ đến Trung Quốc phỏng vấn trong lúc đi thăm đường Cao Hang. Lúc ấy La Kiệt Vĩ đã bị đôn hoàng văn vật thịnh đường khí tượng sở mê say. Chính như Job trầm mê thiền tu đồng dạng, La Kiệt Vĩ càng ngày càng ưa thích Trung Quốc văn hóa nghệ thuật. Chẳng những vì chính mình lấy La Kiệt Vĩ cái này cái Trung Quốc danh tự. Thậm chí tại năm 1991 tại SSA công ty nhất huy hoàng thời khắc từ đi CEO chức vụ mà đi Chicago Đại học nghệ thuật sử hệ đọc công Trung Quốc nghệ thuật sử thạc sĩ học vị. Đồng thời còn sáng lập nổi tiếng đường cơ sở nghiên cứu Kim Hội. Tại trên buôn bán đây là một cực kỳ bi kịch tính quyết định, cũng mở ra La Kiệt Vĩ bi kịch anh hùng hai mặt nhân sinh cuộc sống. Chỉ là hiện tại La Kiệt Vĩ đối với cái này một chỗ không biết. Hắn càng quan tâm Dịch Nhược Thủy có thể ở họp hàng năm xuất ra thế nào cấp quan trọng văn vẻ. Ta phi thường kỳ vọng ngài xuất ra một thiên thánh lệnh cấp bậc đại tác. Mà Dịch Nhược Thủy rất thẳng thắn nói. Thiên thánh lệnh như vậy trọng lượng cấp văn vẻ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta chỉ là có một mỹ diệu tưởng tượng, trước kia một mực không rảnh đi tìm tòi đến tột cùng. Bây giờ là La Kiệt Vĩ tiên sinh cho ta dũng khí. Ta chuẩn bị ghi thành một thiên đoàn văn chương cầu mọi người ý kiến. La Kiệt Vĩ rất hài lòng tại Dịch Nhược Thủy trả lời. Dịch Nhược Thủy tiên sinh. Còn có hai vị này xinh đẹp phu nhân, đến phòng làm việc của ta cùng một chỗ uống trà ha. Chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Cá nhân ta đối với Dịch Nhược Thủy tiên sinh mỹ diệu tưởng tượng rất có hứng thú. Bất kể là từ Tịnh Nghi có lẽ hay là Giang Ngọc Liên cũng biết SSA công ty tại Trung Quốc công nghiệp software như mặt trời ban trưa vị trí. Nếu như nói hiện tại Vọng Sơn máy tính cùng Tinh Không máy tính xem như công ty lớn mà nói. Như vậy tại SSA công ty trong mắt bọn hắn cũng chỉ là điển hình chung công ty nhỏ mà thôi. SSA công ty hạch tâm nghiệp vụ là ERP nghiệp vụ. Xí nghiệp tài nguyên kế hoạch. Có thể nói là máy vi tính sản nghiệp liên hoàn dây xích chung tối cao đoan nhất cực tiêm tồn tại. Dùng một cái nhất điển hình ví dụ tựu có thể nói rõ SSA công ty cao bao nhiêu đầu. Xí nghiệp mời SSA một gã cố vấn cao cấp giải quyết vấn đề mỗi ngày cần tiền trả phí tổn là 1.200 đô la, mà hữu ích thiết thực cố vấn mỗi ngày phí tổn cũng đạt tới 800 đô la. Như vậy ngày lương đặt ở 20 năm hậu vẫn là so đa số người tiền lương cao hơn. Huống chi là năm 1997, từ tịnh nghi vì hơn 10 máy tính đơn đặt hàng đều muốn đánh nhiều cái điện thoại. Nhưng là SSA ra tay tranh thủ đơn đặt hàng ít nhất cũng là 100 vạn đô la cấp bậc. 90 niên đại sơ SSA tại Trung Quốc thị trường thì có 800 vạn đô la năm tiêu thụ ngạch. Hiện tại SSA công ty toàn cầu tiêu thụ ngạch lại càng đạt đến 400 triệu đô la đã ngoài. Cho nên bọn họ cảm thấy có thể có cơ hội tiếp xúc La Kiệt Vĩ là một loại mạc đại vinh hạnh. Hơn nữa các nàng cũng biết La Kiệt Vĩ đối với đại đường phong cảnh vô hạn nhiệt thành. Bởi vậy các nàng cũng không biết là Dịch Nhược Thủy cùng La Kiệt Vĩ trong lúc đó nghiên cứu thảo luận đại đường phong cảnh là lãng phí thời gian, mà là đi theo Dịch Nhược Thủy đằng sau đi vào La Kiệt Vĩ văn phòng. La Kiệt Vĩ văn phòng lắp đặt thiết bị đắc cổ kính đặc biệt có phong cách. Dịch Nhược Thủy vừa vào cửa tựu thấy được tràn đầy đường tống bộ dạng thùy mị. Chỉ là trong văn phòng còn có một vị hào hoa phong nhã giáo sư. La Kiệt Vĩ vừa vào cửa liền hướng Dịch Nhược Thủy giới thiệu hắn. Đây là Đế Đô Đại học Vinh giáo sư. Hiện tại phụ trách chúng ta quỹ dưới cờ, đường nghiên cứu, tạp chí. Vinh giáo sư, vị này chính là phát hiện thiên thánh lệnh Giang Đông Mậu chuyên Dịch Nhược Thủy tiên sinh. Hai vị này phu nhân là Dịch Nhược Thủy tiên sinh bạn gái. Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian hướng La Kiệt Vĩ cùng Vinh Tân Giang giới thiệu Từ Tịnh Nghi. Cùng Giang Ngọc Liên, vị này chính là đầu tư của ta người. Tinh Không Máy Tính Từ Tịnh Nghi Tổng Giám Đốc. Vị này chính là chúng ta Tinh Không Hỗ Liên CTO Giang Ngọc Liên. Vinh giáo sư, ta là Dịch Nhược Thủy, cao hứng phi thường gặp được ngươi. La Kiệt Vĩ hướng Vinh giáo sư đàm đi lên vừa rồi chuyện đã xảy ra. Vừa rồi ta cùng Dịch Nhược Thủy tiên sinh câu thông một chút. Hắn tuy nhiên nghiệp vụ bận rộn không nhất định có thể tự mình tham gia quý họp hàng năm. Nhưng là chuẩn bị hướng họp hàng năm trình một phần cấp quan trọng luận văn. Vinh giáo sư đối với chuyện này cũng rất có hứng thú. Thiên thánh lệnh cấp bậc luận văn. Như vậy chúng ta đường sử học giới đúng vậy vừa muốn nổ. Thiên thánh lệnh đúng vậy thực đem cả đường sử học giới cho nổ một hồi. Tuy nhiên Vinh giáo sư chủ yếu là làm đôn hoàng văn hiến. Nhưng là nửa cái đường sử giới đều ở đàm cái này thiên thánh lệnh. Hắn cũng tự mình bái độc một lần lịch sử nghiên cứu thượng cái kia thiên luận văn. Cho nên hắn cảm thấy Dịch Nhược Thủy lần này ra tay khẳng định có lấy thạch kinh thiên kinh hãi. Hiệu quả, Dịch Nhược Thủy lúc này đáp, không dám, không dám, đừng gọi ta Dịch Nhược Thủy tiên sinh, bảo ta Dịch Nhược Thủy đồng học là được. Ta bây giờ còn chỉ là sinh viên. Hơn nữa ta chỉ là có một mỹ diệu tưởng tượng. Thiên thánh lệnh luận văn công việc chủ yếu là Lưu Ngọc Thành sư phụ tại làm. Ta chỉ là thự cái tên mà thôi. Vinh giáo sư lúc này nở nụ cười. Mấy ngày hôm trước ta vừa mới cùng Lưu Ngọc Thành giáo sư tham gia một cái nghiên cứu và thảo luận hội. Lưu giáo sư thừa nhận rất một khối to công tác xác thực là hắn tại phụ trách. Nhưng là thiên thánh lệnh là Dịch Nhược Thủy đồng học người thứ nhất phát hiện. Cả thiên luận văn mạch suy nghĩ cũng là Dịch Nhược Thủy cung cấp. Cho nên Dịch Nhược Thủy đồng học không cần khiêm tốn. Nói đến đây, Vinh giáo sư là đối với Dịch Nhược Thủy cái gọi là mỹ diệu tưởng tượng càng phát ra có hứng thú. Dịch Nhược Thủy đồng học là lại phát hiện cái gì thất truyền ngàn năm giật. Ẩn sách sao? Dịch Nhược Thủy rất nghiêm túc nói, ta lần này tham gia chính là đường cơ sở nghiên cứu kim hội họp hàng năm. Hơn nữa La Kiệt Vĩ Tổng Giám Đốc cùng Vinh Giáo Sư không phải đều ưa thích đường sử đặc biệt là đôn Hoàng Di Thư hay sao? Ta vừa vặn có một không thói quen cách nghĩ, Vinh Giáo Sư sở dĩ bị La Kiệt Vĩ mời đến chủ trì đường nghiên cứu. Tạp chí hơn nữa đã tới rồi một số lớn kinh phí. Chính là hắn tại đôn hoàng nghiên cứu thượng quyền uy địa vị. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy lời này lại để cho hắn kinh hãi. Dịch Nhược Thủy đồng học, ngươi đây là muốn để cho chúng ta Đôn Hoàng giới giáo dục lại tạc một hồi. Nói đi, ta có chuẩn bị tâm lý. Nếu như đổi lại người nói như vậy, Vinh giáo sư chắc chắn sẽ không nhận thức là một người kinh mậu loại trường đại học ở Trường Sinh. Có thể có cái gì dạng kinh thiên động địa phát hiện. Nhưng là Dịch Nhược Thủy bất đồng. Lúc trước hắn đã muốn cùng Lưu Ngọc Thành cùng một chỗ tại Thiên Nhất Các tìm được thất truyền mấy trăm năm Thiên Thánh Lệnh. Hiện tại lại đang nào đó sách cổ trong mục lục tìm được một thiên đôn hoàng giật. Ẩn sách cũng là phi thường bình thường sự tình, mà Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Vinh giáo sư quá khen, ngài còn nhớ rõ, đàn kinh, sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.